Chương 196, 196, cái này mới là đúng. 3. Ngày ấy, Nhậm Nhất Hách cho Thẩm Hàm một cái tát. Một cái tát kia, làm cho nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đợi nàng lại ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ là nam nhân ánh mắt chán ghét. Hắn chán ghét nàng. Tỷ tỷ người yêu chán ghét mình, như vậy về sau tỷ tỷ có thể hay không QNZ chán ghét mình? Thẩm Hàm cảm thấy rất sợ hãi, nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào mình hoang đường cách làm. Nàng chỉ có thể một người giàu gì không vui, mượn rượu giải sầu. Về sau tỷ tỷ nói ra xe mang mình đi ra ngoài chơi, liền hai người các nàng. Ngày đó, Thẩm Hàm là vô cùng cao hứng. Thế nhưng là đến lúc đó lại thấy được Nhậm Nhất Hách thân ảnh, một khắc này, Thẩm Hàm tâm tình vô cùng phức tạp. Tỷ tỷ lừa nàng. Nhiều năm như vậy, tỷ tỷ lần thứ nhất lừa nàng, cũng là bởi vì nam nhân kia. Ngày ấy, Thẩm Hàm uống thật nhiều rượu, mà lại nhất định phải đi mở xe. Có lẽ bởi vì nơi đó hoang tàn vắng vẻ, không có cái gì xe trải qua, Thẩm Thiến mới yên tâm làm cho nàng lái xe. Ai biết ở nửa đường bên trên sẽ gặp phải chiếc xe kia chết tiệt là ta, là ta, là ta. Thẩm Hàm đột nhiên dùng sức dùng hai tay nện lấy trên bồn rửa tay ngọc thạch. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuôi xuống tới. Không có ta, ngươi cùng Nhậm Nhất Hách sẽ không phải chết. Các ngươi sẽ trở thành vô cùng hạnh phúc một đôi, ta có lỗi với các ngươi. Ta nghe người ta nói nếu như người sống đối với người đã chết có chấp niệm, như vậy người kia chết cũng vô pháp đi luân hồi, chỉ có thể một mực bồi hồi tại cái kia bên người thân. Nói, Thẩm Hàm lần nữa chăm chú nhìn trước mắt tấm gương. Là ta lo lắng ngươi, là ta để ngươi không cách nào đi luân hồi. Ta có lỗi với ngươi, ta cho ngươi phối âm hôn. Chính là hy vọng ngươi cùng Nhậm Nhất Hách có thế vui kết liền cảnh, cùng đi luân hồi chuyển thế, ta không hy vọng ngươi làm cô hồn dã quỷ, ta không nghĩ lại liên lụy ngươi. Thẩm Thiến bất chi bất giác, đã lệ rơi đầy mặt. Nàng khống chế không nổi mình không đi tưởng niệm tỷ tỷ, tựa như nàng khống chế không nổi mình đáy lòng ấy náy đồng dạng. Nàng là bị làm hư công chỗ nhỏ, người Thẩm gia sủng ái nàng, tỷ tỷ sủng ái nàng. Nàng quá tùy hứng. Tuy hứng ném đi mình đời này quý báu nhất thân nhân. Vô luận Thẩm Hàm như thế nào thúc thiết, trong gương cái bóng vẫn luôn là mặt của nàng, không có ai đáp lại nàng. Tỷ tỷ không nguyện ý ra, không muốn gặp nàng. Khóc mệt mỏi, Thẩm Hàm lúc này mới mở vòi bông sen, thả ra nước lạnh, một lần hướng rửa mặt mình gò má. Đợi đến Thẩm Hàm rửa sạch mặt đổi quần áo lúc đi ra, lại nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đứng bình tĩnh tại cửa phòng của nàng bên ngoài. Hoan Tâm, ngươi làm sao không có xuống lầu? Thẩm Hàm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Thẩm Hàm có chút sưng đỏ con mắt, ta ở chỗ này chờ ngươi, có việc muốn nói ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Sự tình gì? Thẩm Hàm sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Hứa đại sư nói đêm nay là có thể đem các ngươi trong Thẩm gia cất giấu lệ quỷ bắt được, cho nên chúng ta hôm nay còn muốn ở chỗ này tá túc một đêm. Hả, dạng này a? Không có vấn đề a. Thẩm Hàm nhẹ gật đầu. Kỳ thật mấy ngày này, nàng một mực không an ổn, thường xuyên còn biết xem đến một chút ảo giác, nàng cu nở dê không biết mình là thế nào. Ngay tại tìm linh môi cho tỷ tỷ phối âm hôn về sau, Thẩm Hàm là thật sự gặp qua một con nam quỷ. Con quỷ kia nàng thấy không rõ mặt của hắn, nhưng nhìn thân hình của hắn, Thẩm Hàm có thể khẳng định tuyệt đối không phải Nhậm Nhất Hách. Khi đó, nàng thật sự rất sợ hãi. Cho là mình bị cái gì đáng sợ ác quỷ quấn thân, tăng thêm mấy ngày nay nàng một loại hành vi quái dị, người Thẩm gia cũng cảm thấy có gì đó quái lạ, cho nên mới một mực tìm người trong huyền môn đến khu quỷ.